Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Bên thắng cuộc của tác giả Huy Đức. Sân chơi không bình đẳng. Tư duy của các nhà lãnh đạo đóng một vai trò vô cùng quyết định đối với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Xét dưới góc độ chính sách, trong thập niên 1990, hai nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất là Tổng Bí thư Đỗ Mười và Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Theo ông Phan Văn Khải, điểm khác nhau căn bản giữa ông Võ Văn Kiệt và ông Đỗ Mười là một bên ông Kiệt muốn đặt hiệu quả của nền kinh tế lên hàng đầu, một bên ông Mười muốn xác định quốc doanh là chủ đạo. Giữa năm 1997, chính phủ của Thủ tướng Võ Văn Kiệt bắt đầu soạn thảo một nghị quyết trình Ban chấp hành Trung ương Đảng để làm cơ sở cho việc ban hành những chính sách tiếp tục đổi mới và thúc đẩy kinh tế nhiều thành phần. Công việc đang dở dang thì tháng 9 năm 1997, ông Võ Văn Kiệt bàn giao chức Thủ tướng. Để chỉnh ra hội nghị Trung ương, dự thảo nghị quyết này được Thủ tướng kế nhiệm Phan Văn Khải đặt tên là tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, cần kiệm, để công nghiệp hóa, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội đến năm 2000. Dự thảo nghị quyết đề cập đến nhiều các lĩnh vực như tín dụng, ngân hàng, đất đai, với ý định tạo ra một môi trường pháp lý bình đẳng cho các thành phần kinh tế. Sau tháng 9 năm 1997, ông Đỗ Mười tiếp tục làm Tổng Bí thư. Thư ký của ông Đỗ Mười, tiến sĩ Nguyễn Văn Nam nói: đụng đến doanh nghiệp nhà nước là đụng đến vấn đề định hướng, họp lên họp xuống mấy tháng trời mà vẫn cứ dẫm chân tại chỗ. Ông Phan Văn Khải và ông Trần Xuân Giá rất than: tôi nói với ông Đỗ Mười, hai bên đang có những nghi vấn lẫn nhau. Anh nghi chính phủ đổi mới quá, thị trường quá, chính phủ nghi anh bảo thủ quá, tôn sùng cơ chế cũ quá. Anh không nên để tình trạng này kéo dài. Ông Mười trong thâm sâu rất sợ bị coi là bảo thủ. Dự thảo đẩy mạnh đổi mới kinh tế được đưa ra thông qua tại Hội nghị Trung ương 4, họp vào tháng 12 năm 1997. Đây là hội nghị Trung ương cuối cùng ông Đỗ Mười chủ trì với tư cách Tổng Bí thư. Những người soạn thảo trấn an các nhà lý luận của Đảng bằng những khẩu hiệu khẳng định quan điểm lập trường, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý, đồng thời cài cắm không ít quan điểm mới, xóa bao cấp tín dụng, đặt các doanh nghiệp nhà nước trong môi trường cạnh tranh theo pháp luật. Nghị quyết Trung ương 4 là cơ sở chính trị để chính phủ Phan Văn Khải tiến hành sửa đổi luật đất đai, bãi bỏ những tội danh trong bộ luật hình sự vốn được hình thành trên cơ sở nền kinh tế tập trung quan liêu, xây dựng luật doanh nghiệp 1999 trên nền tảng người dân được làm những gì pháp luật không cấm. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 8 cũng là cơ sở chính trị để chính phủ của Thủ tướng Phan Văn Khải thay thế luật công ty, luật doanh nghiệp tư nhân bằng một luật mới chung cho mọi loại hình doanh nghiệp. Ông Phan Văn Khải nói, một khi mà các sản phẩm chính vẫn nằm trong tay quốc doanh, một khi quốc doanh vẫn còn độc quyền thì không thể có sự cạnh tranh, không thể có bình đẳng trong doanh nghiệp, không thể có sự bình đẳng trong kinh doanh, không thể có kinh tế thị trường thực thụ. Nền kinh tế Việt Nam bắt đầu mang một sắc thái mới khi khu vực kinh tế tư nhân chiếm tỷ trọng lớn dần. Tuy nhiên, luật lệ vẫn được ban hành bởi bộ máy hành chính quan liêu, chính sách vẫn được hình thành dựa trên nền tảng tư duy xin cho, khiến cho việc thành lập doanh nghiệp và xin giấy phép kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn. Người kinh doanh phải mất hàng tháng để xin một giấy phép chuyên ngành, trong khi thời hạn mỗi giấy phép như vậy thường chỉ có giá trị trong vòng một năm. Giấy phép kinh doanh cấp ở địa phương này lại thường không có giá trị khi mở thêm một cơ sở kinh doanh ở một địa phương khác. Ngay trong năm 1998, chính phủ của Thủ tướng Phan Văn Khải bắt đầu soạn thảo luật doanh nghiệp với tham vọng chỉ cần một luật này đã đủ để áp dụng cho không chỉ các loại hình kinh doanh tư nhân mà còn áp dụng cho cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Mục tiêu nhắm tới là tự do kinh doanh. Nhà nước chỉ duy trì những giấy phép thật sự cần thiết đối với một số ngành hạn chế, thay thế cơ chế xin cho bằng cơ chế đăng ký kinh doanh với những thủ tục được tối đa đơn giản hóa. Tuy nhiên, thiết lập một sân chơi bình đẳng như ngôn ngữ của những năm cuối thập niên 1990 và đưa địa vị kinh tế tư nhân lên ngang hàng với kinh tế quốc doanh không phải là một con đường dễ dàng. Ngay trong Hội nghị Trung ương 4 tháng 12 năm 1997, một trưởng ban của đảng nói, sở hữu tư nhân mạnh lên là nền tảng để xây dựng lực lượng chính trị. Để cho kinh tế tư nhân phát triển cũng coi như để cho chúng nó đào mộ chôn chúng ta. Quan điểm ấy được nhiều ủy viên trung ương và ủy viên bộ chính trị tán đồng. Ông Trần Xuân Giá, người chủ trì soạn thảo nghị quyết Trung ương 4 và sau đó soạn thảo luật doanh nghiệp nói, các nhà lý luận của đảng, người thì tuyên bố công khai trên báo chí, người thì nói trong hội nghị trung ương, đều thể hiện bản chất đổi mới nửa vời, ép thì đổi mới chứ không mới. Cuộc đấu tranh dai dẳng về sở hữu, về mức độ phát triển tới đâu của kinh tế thị trường, đâu là phạm vi, đâu là giới hạn, vẫn không phân thắng bại. Đó là cuộc đấu tranh của tương quan lực lượng. Sau khi ông Kiệt nghỉ, nếu như không có ông Khải thì thua. Quan điểm người dân được làm những gì pháp luật không cấm, lập doanh nghiệp không cần khai vốn điều lệ, đăng ký thay thế, cho xin phép. Theo ông Trần Xuân Giá, bị phê phán ở các cuộc họp Bộ Chính trị bàn về luật doanh nghiệp, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình ngồi nghe và khi giải lao đã nói với ông Trần Xuân Giá, tôi không muốn chống anh, nhưng tôi hỏi thật, làm luật như thế này thì chúng ta có còn đi theo chủ nghĩa xã hội? Chiều ngày 29 tháng 5 năm 1999, Quốc hội biểu quyết thông qua toàn văn luật doanh nghiệp. Luật bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2000. Ngay trong năm 2000, số lượng doanh nghiệp mới được lập đã tăng gấp 3 lần năm 1999. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh cho một môi trường tự do kinh doanh chỉ mới bắt đầu. Luật doanh nghiệp ra đời làm mất hiệu lực của hàng ngàn thủ tục xin cho, trong khi hàng ngàn giấy phép khác vẫn đang được các địa phương, các bộ ngành che chở. Tổ công tác thi hành luật doanh nghiệp do Bộ trưởng Trần Xuân Giá làm tổ trưởng đã được Thủ tướng Phan Văn Khải thành lập. Các tổ viên gồm Lê Đăng Doanh, Phạm Chi Lan, Vũ Quốc Tuấn và thư ký Nguyễn Đình Cung. Ngoài chức năng tư vấn trực tiếp cho Thủ tướng, thời chính phủ Phan Văn Khải, ban nghiên cứu của Thủ tướng còn hoạt động như một chỗ dựa đồng thanh tương ứng với tổ công tác thi hành luật doanh nghiệp. Hơn một tháng sau khi luật doanh nghiệp bắt đầu có hiệu lực ngày 3 tháng 2 năm 2000, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký quyết định bãi bỏ 84 giấy phép con. Quyết định này coi như là một món quà Tết của Thủ tướng đối với các nhà doanh nghiệp. Trước đó, tổ công tác thi hành luật doanh nghiệp được báo chí ủng hộ đã phải chiến đấu khá cam go với các bộ trưởng chỉ vì phía sau mỗi tờ giấy phép là bổng lộc và quyền hạnh. Ngày 1 tháng 8 năm 2000, quyết định bãi bỏ giấy phép lần thứ hai được đưa ra, lần này dưới dạng chính phủ ban hành một nghị định, theo đó bãi bỏ 27 giấy phép và chuyển 34 giấy phép thành điều kiện kinh doanh. Những năm sau đó, gần 500 giấy phép con đã bị Thủ tướng Phan Văn Khải bãi bỏ, trong đó có những loại giấy phép như giấy phép xuất bản catalog kèm theo máy ảnh, giấy phép hành nghề in reno, giấy phép hành nghề photocopy, giấy phép đánh máy chữ, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phế liệu, phế thải kim loại, giấy vụn, thủy tinh vụn. Sau 3 năm thi hành luật doanh nghiệp, năm 2003, Việt Nam đã tăng được lên 2 bậc trong bảng xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới về năng lực cạnh tranh toàn cầu. Theo bảng xếp hạng này, năng lực cạnh tranh tăng trưởng của Việt Nam năm 2003 tăng 6 bậc nếu xếp hạng trên 80 nền kinh tế của năm 2002, hoặc tăng 20 bậc nếu xếp hạng trên 102 nền kinh tế của năm 2003, hoặc tăng lên 2 bậc nếu xếp hạng trên 102 nền kinh tế của năm 2003. Cùng với việc bãi bỏ các loại thủ tục, các loại giấy tờ, theo tinh thần của luật doanh nghiệp, thái độ cửa quyền của các cơ quan thuế, hải quan đã giảm đáng kể, giúp các doanh nghiệp tiết kiệm được những chi phí về thời gian và tiền bạc. Cho đến lúc ấy, kết cấu hạ tầng và bộ máy hành chính nhà nước của Việt Nam vẫn còn yếu kém. Nhưng sự trỗi dậy của hàng loạt giấy phép kinh doanh vẫn tựa như đầu phạm nhan, cắt chỗ này lại mọc lên chỗ khác. Các bộ ngành khi dự thảo luật đã cài cắm các quy định để khi thi hành những quy định này lại đẻ ra giấy phép. Theo bà Phạm Chi Lan, đại biểu Quốc hội, cũng đã có thể bị cài bẫy bởi những điều khoản chung thì cơ quan soạn thảo viết thay đến nỗi có đại biểu Quốc hội phải kêu lên là mở quá, thoáng quá, để rồi khi thiết kế những điều cụ thể họ mới bắt đầu trái lại. Từ 2001 đến 2005, Thủ tướng Phan Văn Khải đã 3 lần ra chỉ thị yêu cầu các địa phương, các ngành bãi bỏ các quy định trái thẩm quyền. Nhưng cứ bỏ giấy phép này thì lại nảy sinh thêm nhiều giấy phép khác. Cuối năm 2005,